Đường Vũ Lân nở nụ cười, tay phải chậm rãi giơ lên, ánh sáng kim long trào lại óng ánh, hồn hoàn vàng kim vốn đã suy yếu lại lần thứ hai tỏa sáng. Cách chương.